Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái da, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không nghĩ vali bị nhét đầy như vậy. Uy Mãnh tiên sinh cũng giật mình trước hình ảnh này. Sau đó nhanh nhẹn nhặt lên dọn dẹp lại. Một sấp mặt nạ mông nằm trong bàn tay to lớn của hắn. Ánh mắt hắn lướt qua bao bì đầy chữ nước ngoài kia. Nhướng nhướng mày nói, ra ngoài có một chút cũng phải đem nhiều mặt nạ như vậy sao? Cậu Cao, trông sắc mặt của cậu hình như không tốt lắm. Chắc là do lúc nãy có chút say xe thôi. Tay chân tiểu trợ lý đều mềm nhũn cả ra. Cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cũng may mặt nạ mông trong suốt tinh chất trứng cá tầm với hoa cúc dại dòng premium của cậu là hàng nước ngoài. Trên bao bì toàn là tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ý, một con chữ tiếng Trung cũng không có. Tiểu trợ lý nỗ lực nở nụ cười, giành lại đống mặt nạ mông bảo bối từ trên tay Uy Mãnh tiên sinh. Tôi sợ phơi nắng, da dễ bị cháy nắng ấy mà. Uy Mãnh tiên sinh nhanh chóng hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Da nơi đó là mỏng manh nhất rồi. Phải bảo dưỡng thật tốt mới được. Tiểu trợ lý gật gật đầu. Lại cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Nơi đó, nơi nào dị, cách trương.